Yêu Long Cổ Đế, chương 4387, Phương Tự Cẩm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Chí Tôn Đại Đạo so sánh. Ta pháp tắc lĩnh vực, thật không tính là gì. Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu rõ ràng thấy, Tô Hàn trong ánh mắt, mang theo một chút, tức chết người không đền mạng. Ý vị, hắn vô cùng im lặng. Tông chủ như thế có tính nhắm vào khí chính mình làm gì? Mà mặt khác cao tầng, thì là lại từ Tô Hàn trong giọng nói. Nghe được một ít gì? Pháp tắc lĩnh vực, tông chủ, ngài vừa mới nói chính là pháp tắc lĩnh vực, Thẩm Ly hỏi. Dĩ nhiên, không đợi Tô Hàn mở miệng, Lăng Tiếu liền hừ nói. Tông chủ đã mở ra pháp tắc lĩnh vực, hơn nữa còn là hai tòa, càng đã sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Oanh, toàn bộ đại điện, trong nháy mắt vỡ tổ. So sánh với Chí Tôn Đại Đạo, pháp tắc lĩnh vực hiển nhiên là có thể càng thêm sờ động sự hiện hữu của bọn hắn. Dù sao, Chí Tôn Đại Đạo đối bọn hắn tới nói, quá mức xa xôi, mà pháp tắc lĩnh vực lại là có thể đụng chạm đến. Có thể để bọn hắn không thể tin được chính là, tông chủ của mình, tại thiên thần cảnh thời điểm, liền đã mở ra pháp tắc lĩnh vực. Đây chính là liền rất nhiều cổ thần đều chưa từng thứ nắm giữ a, chủ yếu nhất là hai tòa pháp tắc lĩnh vực. Hết thời, cái từ ngữ này tại tông chủ nơi này mãi mãi cũng không sẽ dùng tới. Hiên Viên Khung cười khổ nói, tông chủ sáng tạo kỳ tích, từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn là chúng ta nghĩ không ra, cũng đuổi không kịp đó a, thôi đi. Ngược lại hắn không có ta xuất. Lăng Tiếu lẩm bẩm một câu, lại đầy hiếu kỳ hỏi, tông chủ, kỳ thật thuộc hạ vẫn là quan tâm kia cái gì Chí Tôn Đại Đạo. Cái kia rốt cuộc là thứ gì a, mạnh bao nhiêu? Chí Tôn Đại Đạo mang đến cho ta không ít kèm theo chỗ tốt, nhưng bản tông tu vi không đủ, còn vô pháp đem hắn khống chế, tự nhiên không có khả năng thi triển ra nó uy lực chân chính. Tô Hàn lắc đầu, chúa tể phía trên có Chí Tôn. Vậy thế giới này, ngoại trừ Ngân Hà Tinh không cùng Thiên Ma vị diện bên ngoài, hẳn là còn có mặt khác vị diện a, Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Thê tử của ta cũng hết sức thông minh, Tô Hàn cười nói. Tiêu Vũ Tuệ hờn dỗi nhìn hắn một cái, bất quá rõ ràng hết sức hưởng thụ Tô Hàn đối sự tán dương của nàng. Quảng cáo, Ngân Hà Tinh không là một cái vị diện, mà vị trên mặt liền là vũ trụ. Tô Hàn trầm ngâm dưới nói tiếp, tại toàn bộ trong vũ trụ có rất nhiều quốc gia tồn tại, chúng nó được xưng là quốc gia vũ trụ. Ngân Hà Tinh không cùng Thiên Ma vị diện đều là Tử Minh quốc gia vũ trụ quản hạt phía dưới vị diện. Nói cách khác, như phóng nhãn vũ trụ, vậy chúng ta đều thuộc về Tử Minh quốc gia vũ trụ. Thái tử thân phận Tô Hàn không có đề cập, bởi vì hiện tại còn không cần như thế. Chỉ là, quốc gia vũ trụ, ba chữ này, cũng đủ làm cho mọi người rung động một hồi. Quả nhiên, trọn vẹn dừng lại thời gian khá lâu, mới dần dần có tiếng nghị luận truyền ra. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng Tô Hàn, chẳng qua là không thể tin được. Tại đỉnh đầu của mình, thật còn đứng lấy rất nhiều mạnh hơn tồn tại. Tốt, Tô Hàn nói. Càng nhiều chuyện hơn, bản tông cũng không quá biết được. Bọn ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, chờ đến một bước kia, tự nhiên là đều hiểu. Tông chủ, ngài thật đúng là để mắt chúng ta. Tín Lăng khó được cười khổ nói. Sóng lớn đãi cát, nhiều ít đã từng cường giả, bây giờ đều đã hóa thành thi cốt. Phóng nhãn cái này Ngân Hà Tinh không? Có thể đi đến chúa tể cảnh, tăng thêm ngài ở bên trong, cũng chỉ có bốn vị mà thôi. Chúng ta sợ là rất khó có tư cách bước ra Ngân Hà Tinh không? Đi ngao du cái kia rộng lớn hơn thế giới a, nghe nói lời ấy. Lại nhìn mọi người một cái kia lắc đầu thở dài dáng vẻ. Tô Hàn lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn nhìn xem Tín Lăng, hỏi, người vừa lúc tu luyện, có thể từng nghĩ tới có một ngày có thể so sánh cổ thần, có thể có được Hiên Viên kiếm này loại đỉnh cấp vật phẩm? Tín Lăng khẽ giật mình. Tô Hàn vừa nhìn về phía những người khác. Các ngươi theo Long Võ Đại Lục bắt đầu, đi theo bản tông một đường đi tới. Có thể từng nghĩ tới một ngày kia, có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Mọi người yên lặng, nhưng bây giờ, các ngươi đều làm được. Tô Hàn hừ lạnh nói, này còn không có như thế nào đâu. Các ngươi liền bắt đầu nổi giận, tu sĩ nghịch thiên mà đi. Các ngươi liền chết còn không sợ, còn sợ về sau sẽ gãy chân dưới đường. Bản tông không dám nói bừa, có thể để các ngươi như thế nào, nhưng chỉ cần bản tông sống sót, vậy các ngươi liền nhất định sẽ không sa đọa thành kẻ yếu. Lời này hạ xuống, mọi người toàn thân rung mạnh, thuộc hạ không chí, nhường tông chủ hổ thẹn, thỉnh tông chủ trách phạt. Tín Lăng nói, những người khác cũng đều là đứng dậy, trên mặt đều là áy náy. Tô Hàn há mồm, vừa muốn nói cái gì, bên ngoài chợt có thân ảnh chạy vào, bẩm báo tông chủ, Phương Tự Cầm cô nương tới. Nhanh như vậy, nha đầu này, thật đúng là hiếu chiến a. Tô Hàn trong lòng thầm hô một tiếng. Sau đó gật đầu nói, ta biết rồi, để cho nàng chờ lấy ta. Ta rất nhanh liền ra ngoài. Đúng, cái kia hồi báo đệ tử rời đi về sau. Tô Hàn lúc này mới hướng mọi người hừ lạnh nói, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dứt lời, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện, mọi người lẫn nhau đối mặt, đều là lộ ra cười khổ. Bọn hắn có thể cảm giác được, vừa rồi tông chủ là thật nổi giận. Sân luyện võ là mỗi một cái tông môn tiêu phối sân bãi. Đối thần cảnh tu sĩ tới nói, luận bàn dĩ nhiên là không thể nào. Chẳng qua là tĩnh tọa thời điểm, thôn phệ thiên địa thần khí sử dụng. Phương Tự Cầm cũng không có được đưa tới tiếp khách đại điện. Nàng hết sức cố chấp đứng ở chỗ này, muốn cùng Tô Hàn tới một cuộc tỉ thí. Không ít Phượng Hoàng Tông thành viên đều vây quanh ở nơi này. Bọn hắn nhất định phải thừa nhận, bất luận tu vi, chỉ nhìn tướng mạo, Phương Tự Cầm cũng là hết sức đẹp mắt. Đối với loại ánh mắt này nhìn chăm chú, Phương Tự Cầm sớm thành thói quen, cũng không có thấy cái gì dị dạng. Soạt, hư không bên trên, có thân ảnh bỗng nhiên nổi lên, chính là toàn thân áo trắng Tô Hàn. Phương Tự Cầm lúc này ngẩng đầu, lộ ra nụ cười xinh đẹp. Tô tông chủ, người rốt cuộc đã đến. Quý khách đường xa tới, vẻn vẹn đứng ở chỗ này, liền uống chén trà thời gian đều không có sao. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, ta lần này đến, chỉ vì một chuyện, người biết. Phương Tự Cầm nói, vậy ngươi thu thập xong hành lễ sao? Tô Hàn cười hỏi. Phương Tự Cầm khẽ giật mình, nàng rất nhanh liền phản ứng lại, cau mày nói, Tô tông chủ quả nhiên là khẩu khí thật lớn, dùng ngươi này ngũ tinh thiên thần cảnh tu vi, liền tự tin như vậy, có thể thắng được ta, ngươi cũng không cần lo lắng, ta nói được sẽ làm được, nếu thật là thua ngươi, ta đây kể từ hôm nay liền sẽ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Ai, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật sự là không nghĩ tới. Thang Đăng Thiên trở về sau, lần thứ nhất cùng Tô Mỗ động thủ người, lại có thể là ngươi. Không tính là động thủ, chẳng qua là luận bàn. Vậy ngươi nói một chút đi, dự định làm sao chiến? Phương Tự Cầm mấp máy môi một cái, ngươi tới định, tự tin như vậy. Tô Hàn ánh mắt híp lại, cười nói, vậy thì ngươi tới ra tay, ta tới phòng ngự, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Tự Cầm luôn cảm thấy Tô Hàn nụ cười không có hảo ý, có thể Tô Hàn cho ra luận bàn phương thức, rõ ràng là chính mình chiếm tiện nghi. PS, mỗi lần viết đến Phương Tự Cầm thời điểm, Nam Sơn đều sẽ nghĩ tới một cái chuyện thú vị, nơi này cùng đại gia chia sẻ một thoáng, không biết đại gia có hay không nhìn qua một bộ kịch truyền hình. Tên là An Gia, là Tôn Lệ cùng La Tấn vai chính. Kịch bên trong, Tôn Lệ tên, liền gọi, Phong Tự Cầm, Nam Sơn thề, chúng ta cái này, Phương Tự Cầm, thật chính là lấy tại An Gia kịch truyền hình phát sóng trước đó. Hoàn toàn liền là trùng hợp, ta có khả năng cáo bọn hắn sao chép sao? Ha ha ha, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung. Hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma. Quảng cáo, cách chương.